Thánh huyết chi vương, chương 6, 2, góc truyện audio.com. Ta nhìn mà trái tim đập bang ban, cả người dục hỏa sôi trào càng thêm dùng sức lắc lắc cái mông để cho thứ khổng lồ kia hung hăng thao sâu vào tràng đạo. Hai người chúng ta đồng thời cuồng khiếu. Con mẹ nó khoái chết ta. Hưu cầm bờ eo của ta dùng sức ép xuống. Thiệt kiếm khổng lồ bên dưới lại dùng lực đâm lên. Dương tâm yếu ớt của ta trong lúc đó đã bị đâm xuyên qua. Hai ta mắt trắng dã, miệng không ngừng gào góc, côn tí ết tí cao thẳng kịch liệt lay động. Cha, chúng ta cùng nhau, bắn đi, hưu lộ ra răng nhanh vampire, chợt cúi đầu hướng đầu nhũ của ta dùng sức cắn xuống. Ta sắp hỏng mất cuồng khiếu. Thân thể điên cuồng co rút. Thật chặt bị ngươi mút rồi cha, tất cả của ta đều cho ngươi. Hưu hưng phấn giống to, dịch giống như làn roi vừa phóng ra đã nặng nề đánh vào chỗ ngứa ngáy trong người ta. Hắn nhiệt độ cực thấp vậy mà dịch lại như dung nham bỏng đến dọa người. Ta bị hắn bắn hồn phi phách tán, ngay cả gọi cũng gọi không ra, chưa bao giờ trải qua khoái cảm thực cốt tiêu hồn như thế. Ta chỉ trợn mắt, thân thể kéo căng hết mức để dịch của ta cuồng xạ phóng ra. Lần này đến lượt ta ăn. Ivan nhào đầu về phía trước, mở ra đôi môi kiều diễm nghênh đón tinh đặc đang phun không ngừng. Ăn thật ngon dịch của cha vừa thơm lại vừa ngọt. Ta vô lực cố gắng mở ra mi mắt, lại nhìn thấy khuôn mặt tỉ mỉ của Ivan bị dịch của ta bắn tung tóe. Nhất thời mắc cỡ cả khuôn mặt đỏ bừng, hiện tại mới thấy xấu hổ có phải quá muộn hay không? Hưu nâng lên cằm của ta, hài hước xem ta vừa rồi không phải cưỡi phân thân của ta rất thoải mái sao? Hưu kéo lấy tóc của ta, cho ta một nụ hôn sâu. Hai người chúng ta hôn đến trời đất mở mịt, ta cảm giác côn tí ết tí ở trong cơ thể ta lại cứng trở lại. Cái mông của ta thực tùy biết vị không bị khống chế cắn chặt hắn. Làm hắn bật ra tiếng thở dốc hưng phấn, bắt lấy cái mông của ta cuồng thao vài cái. Không được, anh cả mau ra đây. Đến lượt ta, Ivan ở một bên bất mãn hét ầm lên. Đúng vậy, anh cả, anh không thể phá hư quy củ. Các đã giơ cờ kháng nghị. Hưu rời khỏi đôi môi của ta, thở hồng hộc nhìn ta đến vòng hai đổi phiên ta sẽ thao ngươi cho đủ. Còn có vòng thứ hai, ta thiếu chút nữa bất tỉnh tại chỗ. Hưu dùng sức từng chút một rút côn TST ra khỏi cơ thể ta. Ta nhạy cảm gọi không ngừng. Trời ạ, cha, xin cha đừng mãi gọi đắng vậy. Ta sắp điên mất rồi. Các ở một bên buồn rầu lẩm bẩm, điên cuồng tự thủ, rốt cục đến phiên ta. Ivan phát ra một tiếng hoan hô, đem ta kéo đến phía dưới. Ivan cẩn thận một chút đừng để tinh hoa quý giá của ta chảy ra. Yên tâm đi anh cả, ta sẽ không lãng phí. Hôm nay nhất định phải rót đầy huyệt khát khao này. Ta bị bọn họ dung lời tục tiễu nói mà mắc cờ hận không thể che lỗ tai. Nhưng mới vừa xuất tinh cả người ta hiện tại khôn còn chút sức. Ngay cả sức bảo bọn họ câm miệng cũng không có. Cha, ta tới đây. Ivan ngồi chồm hổm ở giữa hai chân của ta. Côn tí ết tí thật to để ở cửa khúc huyệt mới bị thao đến sưng đỏ. Ivan sẽ dịu dàng với cha mà. Ta thì không lo lắng Ivan, bởi vì y từ trước đến giờ luôn che chở bảo vệ ta. Ai ngờ Ivan thường ngày hòa nhã hôm nay lại như dã thú động tình. Nâng cao côn TST khổng lồ thoáng cái đâm vào khúc huyệt của ta. Toàn bộ không sót chút gì. Vù vù, cha, thật xin lỗi, ta nhịn quá lâu, trước hết để ta hung hăng thao ngươi một bữa, mới nhẹ nhàng yêu thương ngươi nha. Ivan vừa nói vừa cuồng loạn đong đưa vòng eo duyên dáng mà rắn chắc. Cắm vào tận đáy. Đừng quá dùng sức Ivan. Ivan cứ như đã mấy trăm năm chưa được hưởng qua vị thịt. Đại nhục bổng mỗi lần thao vào đều tàn nhẫn cắm vào chỗ sâu nhất. Ta bị y cuồng thao thiếu chút nữa không thở nổi. Vù vù, Ivan ngoan, chậm thôi, chậm, cha thật sẽ bị ngươi thao chết mất. Không chết được, cha, yên tâm đi, người trước kia ngày ngày bị chúng ta thao mà có sao đâu. Á Các lại chen vào nói mát. Vù vù, nghe thối lắm, lão tử lúc nào làm với đám cầm thú các ngươi rồi. Cha, miệng người vẫn cứ xấu như vậy không bằng làm chút chuyện hữu dụng đi. Hiu thế nhưng ngồi chồm hổm ở đầu của ta, đem côn TST đã cương cứng đưa đến miệng ta liếm sạch sẽ đi. Phía trên đều là thủy của ngươi nha, chờ em hai và em ba xong việc, nó mới có thể thỏa mãn ngươi. Đi chết đi, ta mới không ừ, ta còn chưa nói hết côn TST của Hiu đã nhét vào trong miệng ta. Ta cũng muốn, cha mau giúp ta thủ. Á Các đem tay của ta đặt lên phân thân của gã. Côn TST của Á Các quả thực bỏng đến dọa người. Còn cảm giác được nó đang kịch liệt lay động tràn trề sức sống. Cha, van cầu ngươi, ta thật khó chịu a, nghe thanh âm đáng thương của Á Các. Ta đã mềm lòng bắt đầu lần đầu tiên trong đời vì nam nhân thủ. Tay cha, mềm mại quá thật thoải mái, Á Các sảng đến gào khóc. Hừ, huyệt của cha nóng quá chặt quá, quả thực khoái chết người ta. Ngươi nghe một chút đi, nó còn có thể ca hát đây. Thì ra là mỗi lần Ivan dùng sức chịu động côn TST, cùng với bạch dịch hưu mới vừa xuất tại trong mông ta sẽ phát ra tiếng nước chảy phốc suy làm người ta nghe xấu hổ và giận dữ muốn chết. Mấy người các ngươi có hết hay không? Ivan bỗng nhiên bưng lấy cái mông của ta lại bắt đầu một vòng cuồng bạo. Tiến tiền liệt bị hung hăng va chạm, cào một tiếng rách cổ họng, bị thao một chút đã bắn ra. Huyệt của cha cắn côn TST, khoái chết ta. Ivan giống to một tiếng, dùng sức đưa đẩy về phía trước. Ta cũng vậy bắn cho ngươi cha. Từng đạo dịch từ thứ chướng đại của Ivan phun ọt ra. Bỏng chết ta ruột muốn tan a, vốn dịch của Hưu bỏng đến dọa người hiện tại có thêm Ivan. Quả thực ruột của ta sắp hòa tan mất rồi. Vù vù, cha, ngươi còn khỏe chứ? Ivan thở hồng hộc, cẩn thận rút ra khỏi thân thể của ta. Hừ, thân thể của ta nhạy cảm run rẩy, phát ra rên rỉ yếu ớt. Vẻ mặt của cha thật quá gợi cảm, ta chịu không được. Á Các nằm ở phía sau thân thể của ta, một tay kéo ta ra khỏi, từ bên cạnh đút vào. Hừ, bên trong đều là dịch của anh cả cùng anh hai, ấm áp quá thật thoải mái a. Đừng bảo là, khốn kiếp, đừng dùng sức, ta muốn đã chết. Bị làm đến bất tỉnh rồi lại bị làm đến tỉnh lại. Ta cứ thế bị ba tên vampire cuồng sắc tình thay phiên giày xéo mấy ngày mấy đêm, cách chương.